Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 719, Mệnh Đồ Long Đong Kê Cha Tổ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thật là ghê tởm dáng vẻ. Thôi, hay là hôm nào trước hết để cho họa nhi thử một chút hảo. Lý Xu ở phòng rửa mặt Tương Xuân Cung đồ hủy thi diệt tích thời điểm, thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Đợi đến Lý Xu rửa mặt hoàn trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện Chu Bình An đang ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng bản thân mi bút đang vẽ cái gì? Người xấu này tao đạp ta mi bút làm gì? Lý Xu tò mò đi lên trước, phát hiện Chu Bình An đang một chương trên tuyên chỉ dùng mi bút vẽ một chút. Vẽ một trường điều mang theo cánh kỳ quái vật. Người vẽ là cái gì a? Lý Xu tò mò hỏi. Ân, nói như thế nào đây? Cái này gọi là băng vệ sinh. Chu Bình An ngẩng đầu lên, dừng một chút giải thích đạo. Chu Bình An sở dĩ vẽ băng vệ sinh là bởi vì mới vừa Lý Xu xuống giường rửa mặt thời điểm, Chu Bình An cách nàng quần áo ngủ thấy được nàng kinh nguyệt mang. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Chu Bình An còn kinh ngạc rất, còn tưởng rằng Lý Xu xuyên. Đâu, thật rất giống, chẳng qua là hơi chiều rộng một ít. Bất quá, rất nhanh Chu Bình An liền phản ứng kịp Lý Xu đó là kinh nguyệt mang. Mặc dù Chu Bình An hiểu không phải rất nhiều, nhưng là cũng biết ở sinh lý vệ sinh cùng với dễ chịu phương diện, băng vệ sinh nếu so với kinh nguyệt mang tiên tiến quá nhiều. Băng vệ sinh chế tác không khó. Sơ đại băng vệ sinh chính là dùng tế nhuyễn vải bông tương miên sợi cùng giấy tương gói lại, làm thành trường điều hình mang cánh miên đệm, vừa phương tiện lại mà sống, để cho nữ sinh ở kỳ kinh nguyệt gian cũng có thể ưu nhã, bén nhạy cùng già dặn. Đối nữ sinh mà nói chẳng những với một lần cách mạng. Băng vệ sinh là cái gì? Lý Xu mặt mờ mịt. Chính là, Chu Bình An đem hắn biết có liên quan kiến thức, bao gồm cách làm cùng ưu điểm, si tuyển trọng điểm nói cấp Lý Xu. Người xấu, một mình ngươi đại nam sinh nghiên cứu những thứ đồ này làm gì? Lý Xu vừa xấu hổ vừa giận hờn dỗi một tiếng, trong lòng lại bị Chu Bình An quan hoài cùng thể thiếp cảm động không thôi. Đều nói quân tử xa bào chú, càng không cần phải nói nữ sinh những chuyện này. Nam nhân khác cũng hiềm xui còn không kịp đâu. Cái này đứa ngốc vậy mà vì bản thân đi nghiên cứu nữ nhân nhà những chuyện kia nhi. Điều này làm cho Lý Xu thế nào không cảm động đâu. Hơn nữa nghe giống như rất tốt sử dụng đây. Không bằng ngày mai để cho Tú Nương thử làm mấy cái. Nếu quả thật tương đối khá dùng thoại, vậy sau này chúng ta nữ sinh liền hưởng phúc. Cũng có thể lại son phấn bột nước điếm đặc biệt bán vật này. Ánh trăng vị ương, tâm nhi dạo dực, sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Chu Bình An liền đã ra khỏi Lâm Hoài Hầu phủ, ở Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao cùng đi, cưỡi ngựa buôn phó lại bộ. Bởi vì dẫn kê cha Thái Dương Ngân Khố công việc, ở kê cha trong lúc cũng không cần đi vô giật điện ti trực. Thái Thương Ngân Khố kê cha chính sứ Lưu Quang Tá là lại bộ hữu thị lang. Dựa theo hôm qua động viên sẽ an bài, Chu Bình An liền trực tiếp tới lại bộ báo cáo. Nghe hậu Lưu Quang Tá an bài, đến lại bộ cửa nha môn, Chu Bình An để cho Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người trở về, bản thân một người tiến lại bộ nha môn. Chu Bình An đến thời điểm, công bộ ti vụ thính lang Trung Cao Thụy cùng giám sát ngự sử Ti Nam đã đến. Chu Bình An tiến lên cùng hai người làm lễ ra mắt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Quá một hồi lâu, phó sứ Khúc Đồng Dương mới san san tới chậm. Khúc Đồng Dương sắc mặt không tốt, giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vào cửa sau nhìn Chu Bình An đám ba người một cái, hắng giọng một cái tuyên bố một cái tin. Mới vừa ta phải báo cho, tối hôm qua Lưu chính sứ lão gia tới kinh thành báo tang. Lưu đại nhân lão gia thúc phụ lão, Lưu đại nhân thuở nhỏ tăng phụ, từ kỳ thúc phụ thu dưỡng lớn lên. Đối Lưu đại nhân mà nói thúc phụ tức phụ cũng. Lưu đại nhân nghe nói thúc phụ qua đời, không thắng bi thương, ở sáng nay thượng một phong đinh yêu phục khuyết, chiết tử, bây giờ đã lên đường trở về Dương Cốc huyện lão gia đinh yêu đi. Đinh yêu là cổ đại xã hội phong kiến một loại lễ nghi chế độ, chẳng qua là nhằm vào quan lại. Căn cứ Nho Gia, chăm thiện hiếu làm đầu. Tư tưởng, quan viên ở làm quan trong lúc, nếu như cha mẹ, ông bà chờ qua đời thoại, vô luận ngươi làm cái gì quan, ngươi cũng muốn khi lấy được báo tăng bắt đầu từ ngày đó. Từ quan trở về lão gia thủ hiếu 27 nguyệt. A, Lưu Quang tá Đinh Ưu về nhà. Chu Bình An nghe vậy, sắc mặt là lạ, tổng cảm giác Lưu đại nhân Đinh Ưu thời gian thật trùng hợp. Hơn nữa Đinh Ưu đều là ở cha mẹ, ông bà những thứ này trực hệ thân thuộc qua đời mới Đinh Ưu. Ở Minh Triều càng là ở luật lệ chung đối Đinh Ưu nghiêm khắc quy định. Bình thường tình huống đều là cha mẹ qua đời mới cần Đinh Ưu về nhà. Ông bà qua đời cũng không cần Đinh Ưu. Lưu đại nhân cái này thúc phụ qua đời, tuy nói là từ thúc phụ nuôi dưỡng lớn lên, thúc phụ tức phụ, nhưng là cũng có chút gượng gạo đi. Cùng Chu Bình An vậy, Cao Thụy cùng Ti Nam hai người đối Lưu đại nhân Đinh Ưu về nhà tin tức cũng là rất kinh ngạc. Tuy nói Lưu đại nhân Đinh Ưu về nhà, nhưng là chúng ta kê tra thái thương ngân khố công tác không thể thả hạ. Lúc mấu chốt ta Khúc Mỗ cũng sẽ không khách sáo. Bắt đầu từ hôm nay liền do ta cuối cùng thể phụ trách kê tra thái thương ngân khố. Hy vọng đang ngồi chư vị nhiều hơn phối hợp. Đại gia đồng tâm hiệp lực đem công tác làm xong. Đừng cô phụ thánh thượng đối với chúng ta kỳ vọng. Phó sứ Khúc Đồng Dương quét Chu Bình An ba người một cái. Vỗ xuống tay hấp dẫn chúng nhân chú ý, năng nổ 10 phần khích lệ mọi người nói. Khúc Đồng Dương đầy tích cực, khích lệ, để cho Chu Bình An không khỏi đối kỳ người quát mục tương khán một lần. Khúc Đồng Dương một tịch thoại, đảo qua Lưu chính sứ Đinh Ưu chi khói mù, để cho chúng nhân lần nữa tích cực đứng lên. Khúc đại nhân nói có lý, bọn ta nhất định hết sức phối hợp. Chu Bình An ba người đứng dậy trả lời. Hảo, có chư vị phối hợp, ta cũng yên lòng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền bắt đầu từ bây giờ đi. Hôm nay, chúng ta tạm thời mượn dùng Hạ Lưu đại nhân làm việc căn phòng. Ngày mai lại đi đại lý tự ta kia công làm. Phó sứ Khúc Đồng Dương hài lòng gật đầu một cái. Rất có năng nổ trực tiếp liền dẫn mọi người đang hình bộ bắt đầu bận rộn. Kỳ thực cũng không có vội cái gì. Chủ yếu là không có bao nhiêu tài liệu. Thái thương ngân khố lịch niên tài liệu sổ sách chờ còn không có chuyển giao tới. Buổi trưa, Khúc phó sứ làm chủ mời Chu Bình An chờ người ăn cơm trưa. Buổi chiều lại tiếp theo ở hình bộ bận rộn một buổi chiều. Buổi chiều lâm trước khi tan việc, Khúc phó sứ dặn dò chúng nhân sáng mai đúng lúc đi đại lý tự hắn kia công làm. Sau đó chúng nhân mỗi người trở về phủ. Ngày mai sáng sớm, Chu Bình An thật sớm đi đại lý tự. Thứ nhất đến, mới đến không bao lâu, còn không tìm được Khúc phó sứ làm việc địa đâu, liền bị đại lý tự quan viên báo cho một không nói chí cực tin tức. Tối hôm qua Khúc phó sứ ở đại lý tự công làm thêm giờ đến đêm khuya rạng sáng. Bất hạnh bệnh ma vô tình tập kích Khúc phó sứ, để cho cái này tận chức tận trách hán tử một bệnh không dậy nổi. Là Khúc phó sứ hắn trúng gió, bây giờ còn đang đại lý tự trực phòng nằm đâu. Cái này quan viên dẫn Chu Bình An đến trực phòng, thấy được Khúc phó sứ. Khúc phó sứ cả người nằm ở trên giường, nước miếng chảy ròng, thấy Chu Bình An đi vào, còn kích động đưa tay ra, ô ô nha nha nửa ngày không nói ra một câu nói. Cuối cùng bởi vì nói không ra lời còn tức giận mong muốn chỉ giường. Nhưng là thủ động nửa ngày, run lẩy bẩy không rơi xuống. Hành a Oscar thiếu ngươi một tòa cúp. Chu Bình An chịu đựng trong lòng thảo nị mã, tiến lên nắm Khúc ảnh đế tay, vi tâm an ủi đôi câu. Khúc đại nhân ngươi thật tốt nuôi thai. Không, thật tốt dưỡng bệnh. Cách chương.